Câu 61. Thắc mắc làm sao biết có cuộc sống đời sau? Đức Giê-xu bảo đảm với chúng ta là có cuộc sống đời sau, và người chứng minh điều đó bằng cách trỗi dậy từ cõi chết, cho chúng ta thấy mầu nhiệm phục sinh. Nếu không có sự sống đời sau, vậy thì hoặc là Thiên Chúa quá yếu kém, hoặc là người vô tâm. Yếu kém là vì không thể chế ngự sự chết cho chúng ta, vô tâm là vì không no đủ cho chúng ta có được sự sống. Nếu không có sự sống đời sau, vậy thì những giáo huấn của Đức Giê-xu là dối trá, vì người đã không ngừng nói về cuộc sống sau cái chết, vương quốc thiên đàng và hỏa ngục. Nếu không có sự sống đời sau, vậy thì cuộc sống là một trò đùa tàn nhẫn. Nếu không có sự sống đời sau, vậy thì chúng ta chỉ là loài động vật thông minh, có thân xác và não bộ mà không có linh hồn. Nếu không có sự sống đời sau, vậy thì chúng ta chẳng bao giờ có niềm hy vọng được chiêm nắm Thiên Chúa diện đối diện, chẳng bao giờ đạt tới niềm vui trọn vẹn, và chẳng bao giờ được gặp lại những người thân yêu đã ra đi. Nếu không có sự sống đời sau, thì cuộc đời tại thế này sẽ ra rẽ mạc, giống như một bào thai được thành hình nhưng sẽ không được chào đời. Nếu một người mẹ đang mang thai mà hy vọng được nhìn thấy con mình sinh ra, thì bà sẽ chăm sóc thật kỹ lưỡng cho nó. Còn nếu muốn phá bỏ, bà chẳng xem bào thai ấy là quý giá nữa. Cuộc đời này giống như cung lòng người mẹ, và chết đi cũng giống như được chào đời. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 20. Hãy đọc toàn bộ chương tuyệt vời này một vài lần. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15. Chương này đúc kết bằng một sự khác biệt mà sự sống đời sau đã tạo nên. Hãy biết rằng, trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 58. Tác giả sách Giảng Viên, một cuốn sách triết lý trong Cựu Ước, đã không tin vào sự sống đời sau. Hãy xem Giảng Viên chương 3 câu 19 đến câu 22. Kết quả của niềm tin đó là ông đã xem cuộc sống như phù vân. Quả là phù vân, tất cả là phù vân. Giảng Viên chương 1 câu 2. Hãy đọc toàn bộ cuốn sách bi quan này một vài lần để thấy điều khác biệt mà sự sống đời sau tạo nên. Một tác giả thứ hai đã trả lời cho ông ta trong hai câu cuối cùng của cuốn sách, Giảng Viên chương 12 câu 13 đến câu 14, khi nói rằng, bởi vì chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử sau khi chết, thế nên cuộc sống mới có ý nghĩa. Hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền, đó là tất cả đạo làm người. Một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp Thiên Chúa. Chúng ta không được quay lưng lại với chân lý kỳ diệu và tuyệt vời đó, nếu không cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên rẻ mạt và vô nghĩa.